Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Phùng Trừ ngươi diễn kỹ này quá cay con mắt, ngoặc kép, phát hiện trước nhất chuyện này người là phi xác, nguyên nhân gây ra nhưng là phát giác được mình ở hoè hoa ngõ hẻm phía sau núi nuôi nhốt đồ vật có. Dị dạng, đi thăm dò nhìn lên liền biết được cầu nguyện trò chơi tồn tại. Sau đó thuận tiện liền đem tin tức này bán cho quản lý chỗ. Lúc ấy, bất kể là hắn, vẫn là Ngọc Hành, lại hoặc là quản lý chỗ người, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển trở thành về sau dáng vẻ. Trận kia trò chơi đem Kim Điềm liên lụy đến trong đó. Vừa vặn Ngọc Hành toát ra muốn mua núi suy nghĩ, kế tiếp liền gặp cái kia Triệu Tiên Sư. Kỳ thật lúc ấy, hắn liền nâng lên vực sâu có biến. Bất quá Ngọc Hành luôn luôn chỉ chú ý nàng hứng thú yêu thích trong vòng sự tình. Đối với những khác không ưa, liền không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Sau đó liền đến khai giảng, Ngọc Hành đưa tin ngày đầu tiên, phát hiện cùng lớp cùng ký túc xá nữ hài là cầu nguyện trò chơi người tham dự. Những này tất cả, một vòng chụp một vòng, phảng phất có một bàn tay vô hình ở thôi động, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta lấy huyết sắc ấn ký làm manh mối, trải qua nửa tháng điều tra cùng xác nhận, trước mắt sơ bộ đến có kết luận, cầu nguyện trò chơi đầu nguồn rất có thể ngay tại Khê Nam. Mà lại truyền bá thời gian không phải dài lắm, cũng bởi vậy người tham dự số lượng, so dự tình ít rất nhiều, nhưng cho dù dạng này, trừ bỏ sự tình phát sinh trước đó đã tử vong nhân viên bên ngoài. Hết hạn ngày hôm nay. Chúng ta ở Khê Nam thị phạm vi bên trong, trước sau hết thảy tìm được 18 tên người bị hại. Đều không ngoại lệ đều là người trẻ tuổi, rộng khắp phân bố tại cấp 2 đến đại học cái quần thể này bên trong, Phùng Trừ nói thật dài một. Đoạn văn, về sau uống một ngụm Khương Tình Thiên đưa tới trà, vừa tiếp tục nói, trong thời gian này, địa phương khác cũng lục tục phát hiện trò chơi người tham dự. Có chết đi, nhưng cũng có người sống sót. Liên quan tới điểm này, quản lý chỗ đưa ra hai loại khả năng. Một cái là trò chơi người chủ xử sau màn thực lực có hạn. Cho nên ở đường tống lấy ra hạt giống một khắc này. Cũng chỉ có thể phá hủy Khê Nam phạm vi bên trong tất cả người tham dự. Mà khác một loại khả năng, hắn nói chuyện, nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt. Nhiều một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Là vào lúc đó, có lẽ có một loại nào đó lực lượng thần bí, đem người chủ xử sau màn lực lượng, hạn chế ở Khê Nam mảnh đất này giới. Mà lúc đó mảnh đất này giới bên trên, sinh vật mạnh mẽ nhất, cũng chính là Ngọc Hành. Cái gọi là lực lượng thần bí là cái gì? Không cần nói cũng biết. Ngọc Hành đối với mấy cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Các loại Phùng Trừ sau khi nói xong, hỏi một câu, đường tống cái kia cầu vật đâu? Phùng Trừ, lại cái này để cho người ta ít đau từ. Lúc trước hắn cũng bị tới mắng. Cho nên tiểu cô nương vì cái gì như thế chấp nhất tại cái từ này? Hắn kéo ra khóe miệng, sau đó về nói, cho đến trước mắt còn quan tại quản lý chỗ phòng tạm giam bên trong. Bất quá điều tra tai nạn là từ vụ sơn người mình tới Lamani trước đó phồn ngữ đã nói với ta. Kết quả không sai biệt lắm hai ngày này liền có thể ra, Điềm Điềm ngươi chờ một chút. Ta hỏi phồn ngữ nhìn Simonser, Phùng Trừ nói xong. Sờ điện thoại di động cho phồn ngữ gọi điện thoại. Hai người ở trong điện thoại nói chuyện với nhau vài câu. Hắn sau khi cúp điện thoại, nói với Ngọc Hành, phồn ngữ nói đã có kết quả. Chỉ là sương mù bên kia núi còn không có chính thức đưa tới. Bất quá vụ sơn thế hệ này chấp pháp giả Minh Úc bây giờ tại Khê Nam. Hắn hẳn phải biết, có thể hỏi, Phùng Trừ nói còn chưa dứt lời. Liền nghe một tiếng cười khẽ. Phùng Trừ ngươi diễn kỹ này quá cay con mắt. Là phi xác, hắn từ trên lầu đi xuống. Điện thoại không rời tay. Ngón tay còn có quy luật ở trên màn ảnh hoạt động. Thật sự là đi đường đều không quên chơi đùa, đi xuống cầu thang về sau, hắn trực tiếp hướng phía chiêu tịch chỗ ghế sofa đi đến. Mắt thấy muốn đi tới, dưới chân đột nhiên đình trệ, sau đó ngạnh sinh sinh quay đầu xong, đi đến Phùng Trừ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, hắn ánh mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Một bên nói với Phùng Trừ, chúng ta dưới lầu là mở cửa làm ăn, đàng hoàng, trên lầu cũng sẽ không ăn người. Người của huyền môn nghĩ đến dò xét ý liền trực tiếp đến thôi. Làm gì như thế quanh co lòng vòng, còn để ngươi dùng sức sẹo diễn kỹ đến tổn thương con mắt của ta. Phùng Trừ, nhân gian không chia biết hay không? Ngươi còn là bạn của ta à? Không đúng, cái dám bạn bè, cái này chính là chủy độc tâm đen đặc biệt tổn hại Vương Bát Đàn. Phùng Trừ cố gắng thu hồi bị vạch trần xấu hổ, dứt khoát cũng thẳng thắn hỏi. Mình Úc cũng cùng đi theo, bất quá ở bên ngoài. Ta có thể để cho hắn tới sao? Ngọc Hành cầm cái nĩa chọc lấy một khối bánh kem uy trong miệng. Gật gật đầu, ân, thu được Phùng Trừ tin tức trong nháy mắt đó. Mình Úc hoảng hốt về tới nhiều năm trước, lần thứ nhất bị người mang theo đi gặp Vụ Sơn trưởng môn lúc. Loại kia khẩn trương lại tâm tình thấp thỏm, còn có một số sợ hãi. Bất quá khi đó là sợ hãi Vụ Sơn trưởng môn chướng mắt mình. Mà bây giờ, là đối vực sâu chi chủ e ngại. Bất quá đến cùng là thấy qua việc đời người. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, kết liễu sổ sách xuyên băng qua đường. Hướng cửa hàng đồ ngọt tầng 2 đi đến, vào cửa liền gặp vực sâu chi chủ một bộ phức tạp nữ trang. Nhưng người dựa vào ở trên ghế salon, như mực tóc xanh trải tản ra tới. Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm thái kém chút lại sập. Mình Úc dẫm chân xuống, một lát sau, mới điềm nhiên như không có việc gì đi tới cửa. Không để lại dấu vết chọn lấy một đầu cách chiêu tịch nhất đường xa tuyến. Đi vòng qua đến phi sắc bọn hắn bên kia, nhét chung một chỗ, sớm qua mùa đông, Ngọc Hành cắn cái nĩa, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một chút, có chút không hiểu hỏi. Chiêu tịch rất ngoan, các ngươi vì cái gì đều như thế sợ hắn. Tiếng nói vừa ra, không khí giống như một nháy mắt đọng lại. Mình Úc, ngoặc kép chấm chấm, ai, ngươi nói ai rất ngoan. Chiêu tịch, vực sâu chi chủ, ngươi nói hắn ngoan. Nửa tháng trước trận chiến kia, Vân Châu Nguyên gia cùng ba đại huyền môn từ trưởng môn nhân đến trong môn tinh anh. Tuyệt đại đa số người còn nằm ở trên giường dưỡng thương đâu. Ngươi sờ lấy lương tâm của ngươi, lại đem lời nói này một lần. Phi xác, lời này rất quen thuộc à, nhớ kỹ trước đây không lâu, cái nào đó đại ma vương còn sờ lấy đầu của hắn. Ra dáng nói một câu cùng loại tiểu hồng ngoan. Chạy theo làm đến giọng điệu, đều phảng phất là ở Hồng A Miêu A Cầu. Hiện tại nàng đem cái này hình dung từ dùng đến chiêu tịch trên thân. Quả nhiên muốn đem vực sâu chi chủ bắt làm sủng vật suy nghĩ. Cho tới bây giờ liền không có bỏ đi qua. Phùng Trừ, chỉ có chút im lặng bên ngoài. Không có gì đặc thù ý nghĩ. Dù sao những này phi nhân loại đại lão sự tình, không phải hắn loại này người bình thường có thể hiểu được. Mà bị điểm đến tên chiêu tịch, sốc lên mí mắt nhìn nàng một cái, hững hờ ứng một tiếng, ân, ta rất ngoan, dù sao nhiều khi cùng với nàng đều là không có cách nào giảng đạo lý. Hoặc là nói ai quyền đầu cứng, người đó là đạo lý, cho nên hắn đều chẳng muốn cãi cọ. Những người khác, quả nhiên đại lão ý nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu được. Mình Úc cố gắng đem ở trong đầu hắn xoay quanh không đi, rất ngoan, hai chữ dám đi. Nói đến chính sự, Vụ Sơn liên quan tới đường tống điều tra kết quả đã ra tới. Bởi vì cá nhân hắn quyết sách sai lầm, khiến cho tình thế phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Gần 20 người vì thế chết đi, thuộc về trọng đại sự cố, cân nhắc đến sự cố bên trong người chết bản thân có phần trách nhiệm. Lại thêm sự kiện sự không chắc chắn, dựa theo dị thường sinh vật tương quan quản lý điều lệ cùng huyền môn quy củ. Cuối cùng quyết định phế bỏ tu vi của hắn, chỗ 35 năm tù kỳ, nhốt vào ở vào trường thọ đáy hồ ngục giam, không có tình huống đặc biệt, không được giảm hình phạt huyền môn quy củ. So với hiện thế pháp luật đến, còn muốn càng thêm khắc nghiệt, căn cứ vào năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn cơ sở bên trên, tham chiếu hiện thế pháp luật phác thảo ra, trải qua mấy chục lần thương thảo cùng sửa chữa về sau. Cuối cùng định ra tới, Đây là vì tỉnh táo người trong huyền môn, làm việc nhất thiết phải cực kỳ thận trọng, bởi vì là người bình thường sinh mệnh thực sự quá yếu ớt. Chịu không được nửa điểm sai lầm. Ni Ngọc Hành gật gật đầu. Biết rồi, mặc dù không có nói rõ, nhưng là không có nói ra dị nghị, liền chứng minh nàng là tán thành cái này xử phạt. Minh Úc trong lòng miễn cưỡng thở dài một hơi, mà nối nghiệp tục nói, ta lần này tới, là truyền lại huyền môn tin tức, đơn giản quy nạp xuống tới chính là, về sau vô luận hai vị tổ tông các ngươi muốn cái gì, đều có thể trực tiếp nói ra, quản lý chỗ cùng huyền môn đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn các ngươi. Nếu có cái nào không có mắt chọc tới hai vị tổ tông, cũng khẩn cầu các ngươi không nên tức giận. Thật nổi giận hơn, cũng nghìn vạn lần thực hành tinh chuẩn đả kích, không muốn liên lụy vô tội. Nhân loại loại động vật này quá yếu ớt, trên viên tinh cầu này đại đa số giống loài cũng đều rất yếu đuối. Chịu không được các ngươi dày vò, thái độ chi thành khẩn, còn kém quỳ trên mặt đất loảng xoảng băng dập đầu. Không có cách, ai để bọn hắn không thể ngăn cản vực sâu chi chủ tiến vào hiện thế. Thế là khoảng thời gian này đến nay, tất cả tham gia đánh với đó một trận người không thể tránh khỏi đều ở thấp thỏm. Sợ hãi chiêu tịch sau đó cùng bọn hắn tính sổ sách. Ngọc Hành phất phất tay. Thứ ta muốn, mình sẽ nắm bắt tới tay. Không cần các ngươi cung phụng. Sau khi nói xong dừng một chút. Lại bổ sung, chiêu tịch là ta thả ra. Hắn cùng ta có ước định. Chỉ muốn các ngươi chớ chọc hắn sinh khí là được rồi. Lúc đầu đây là rất nghiêm túc một sự kiện. Nhưng là nàng dùng hững hờ giọng điệu nói ra, lại thêm phóng xuất cái này hình dung từ, không biết vì cái gì, Minh Úc không khỏi nghe ra một loại đóng cửa thả ích ảo giác tới. Ý nghĩ này thật sự là thật là đáng sợ, dọa đến hắn khẽ run rẩy, sau đó mãnh lắc đầu, mau đem nó từ trong đầu đuổi ra ngoài. Chính sự sau khi nói xong, Minh Úc lại tòa trong chốc lát, liền đưa ra cáo từ, chuồn mất. Không có cách, trong phòng này sinh vật quá cường đại, cho dù là bọn họ đem khí tức thu liễm, hắn cũng sẽ không tự chủ có áp lực tâm lý. Phùng Trừ không có cùng đi, lưu lại, hắn nhìn xem Ngọc Hành ăn xong bánh kem lại hét rơi trà sữa. Thần sắc rất phức tạp, nãy giờ không nói gì, răng rắc thanh âm, có quy luật vang lên, là phi sắc ở nặn ra cứng rắn sắc ngoài thanh âm. Mà sau sẽ quả nhân đút vào trong miệng nàng, phục vụ mười phần quan tâm chu đáo. Thúc thúc, ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Hành ăn hết thiên quả về sau, quay đầu nhìn hắn, Phùng Trừ nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói, không có gì, chính là đêm qua tiếp vào mẹ ta điện thoại, nói ta đường đệ Tạ Như Khôn đi tuổi trẻ linh hồn bị cầm tù ở giá nua suy nhược trong thân thể. Tạ Như Khôn trung quy là chịu đựng dạng này tra tấn. Uống thuốc trừ sâu tự sát, nhưng hắn trên bản chất vẫn là người hèn yếu. Nhất thời xúc động về sau, không bao lâu liền bắt đầu hối hận, đang sợ hãi cùng hối hận điều khiển, cho trong nhà cha mẹ gọi điện thoại, run rẩy đem sự tình nói một lần, một phen giày vò về sau. Hắn được đưa đến bệnh viện, đáng tiếc cuối cùng cứu giúp thất bại. Chết tại trên bàn giải phẫu, trong này, có đưa y trễ nguyên nhân, cũng có thân thể quá già nua suy yếu nguyên nhân, chịu không được giày vò, mẹ ta còn nói, khoảng thời gian này đến nay, trên trấn tang sự không ngừng, chính là những cái kia cùng nhân ngẫu giao dịch người, bởi vì không chịu nổi, cuối cùng lựa chọn tự sát rất nhiều. Ngọc Hành thanh âm nhàn nhạt trả lời một câu. Đó là bọn họ tự mình lựa chọn. Phùng Trừ cười khổ gật gật đầu. Ta biết, liền chỉ là muốn tìm người nói một chút mà thôi. Điềm điềm, cảm ơn ngươi, nguyện ý nghe ta nói những thứ này. Hết chương.